Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Đến nhà, ánh trăng trong sáng, gió núi thanh lãnh, một chiếc thuyền con từ ao hoa sen bên trên thổi qua. Nguyên Thanh đạo trưởng một mình đứng ở đầu thuyền, sắc mặt trang nghiêm, ánh mắt buông xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong chốc lát, thuyền nhỏ đến bên bờ, sớm có hạ nhân chờ ở chỗ này, bước nhanh đuổi tới đầu thuyền, đem thuyền nhỏ thắt ở bên bờ thạch cọc phía trên, sau đó thong dong thối lui. Ha ha, sư tỷ thật sự là hảo thủ đoạn. Một tên đạo nhân áo đen ngay tại bên bờ đứng, xa xa nhìn thấy Nguyên Thanh tới, cười khẽ vài tiếng nói ra. Vốn là muốn cho các vị đệ tử cùng một chỗ chia ăn dị quà. Nhẹ nhàng linh hoạt liền phân cho trong đó mấy người. Còn nhường tất cả mọi người tìm không ra để ý đến. Tên này đạo nhân áo đen nhìn tướng mạo bất quá. Hơn 30 tuổi, mặt như quan ngọc, da như mỡ đông. Trong tay đưa ra một cái bạch ngọc phất trần. Giơ tay nhấc chân, tiêu sái cực kỳ, đại kiếp sắp tới. Toàn chân đạo cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Nguyên Thanh nhìn một chút đạo nhân áo đen, chậm rãi đi xuống thuyền nhỏ, trên mặt khác biệt không dị sắc, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói ra, nếu là đem những này dị quả chia đều cho tất cả mọi người, đối mỗi người đều chỉ là hạt cát trong sa mạc, cũng không cái gì đại dụng, chẳng bằng nhặt mấy cái có thể đánh có thể ghép đi ra. Thật tốt bồi dưỡng một cái, ngày sau nhiều hơn ma luyện, nói không chừng sống sót cơ hội còn lớn một chút, cũng có thể vì ta toàn chân đạo làm vinh dự cửa nhà. Lời nói là không sai, đáng tiếc ngươi tuyển ra mấy vị này đệ tử, đều là các vị sư huynh đệ môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất. Ngày sau đem bọn hắn đưa đi bên kia, chỉ sợ các vị sư huynh đệ không nguyện ý đi. Đạo nhân áo đen lời này nhìn như đang chất vấn Nguyên Thanh đạo trưởng, trong lời nói lại lộ ra mấy phần quan tâm đến, bọn hắn có nguyện ý hay không đều không quan hệ đại cục. Nguyên Thanh thanh âm vẫn như cũ thanh, lãnh, nhàn nhạt nói ra, đây là ba vị tổ sư cùng một chỗ định ra tới sự tình. Coi như lại nhiều phản đối thanh âm cũng vô dụng. Bọn hắn tự nhiên không dám trách tội ba vị tổ sư. Thế nhưng là nói không chừng sẽ trách tội đến trên đầu ngươi. Cần biết ngàn người chỉ trỏ vô tật mà chấm dứt. Sư tỷ không thể vô ý. Đừng quên chúng ta đều chỉ là người tu hành, còn không phải trên trời tiên nhân. Đạo nhân áo đen nói tiếp. Sư đệ không cần lại khuyên. Lần này đại kiếp giáng lâm, tình thế rắc rối phức tạp. Coi như toàn chân đạo mấy vị tổ sư đều chưa hẳn có thể chịu nổi. Bọn hắn có trách hay không tội, cũng liền dâu ria. Thái Bình đạo thực lực mạnh mẽ, còn tại ta toàn chân đạo phía trên, còn không phải một buổi hủy diệt. Nguyên Thanh nói đến đây, không hề tiếp tục nói, quay người bước nhanh rời đi, biến mất tại đình đài lầu các ở giữa. Đạo nhân áo đen nghe được Thái Bình đạo ba chữ, yếu ớt thở dài một tiếng, lại không phục nhiều lời. Triệu Phất Y đẩy ra cửa sân, trở lại nhà mình tiểu viện ở trong, trở tay đóng lại cửa sân, cũng không được vào nhà. Ngay tại dưới mái hiên ngồi xếp bằng, đả tọa điều tức, bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Công. Có lẽ là không thích trong phòng u ám, có lẽ chỉ là đơn thuần thích ánh trăng. Từ khi đi vào phương thế giới này về sau, hắn vẫn luôn thích tại bên ngoài lộ thiên chỗ tu hành. Cũng không thích ngồi trong phòng, màu bạc ánh trăng vẩy vào hắn tuấn mỹ gương mặt bên trên. Phát ra nhàn nhạt rực rỡ, một trận gió mát từ đến, quét hắn một thân trường sam đong đưa, thân hình thẳng tắp tuấn tú, phảng phất sơn bên trong tiên nhân. Hô, a. Một hít một thở ở giữa, trong bụng dị quả chậm rãi tiêu hóa, dần dần tản mát ra một trận khí ấm áp hơi thở, hóa thành một dòng nước ấm, đem ngũ tạng lục phủ ngâm ở giữa. Triệu Phất Y đã là nội gia cấp độ, hiện tại tu luyện chủ yếu là nội tạng cùng thần kinh. Trong đó, nội tạng tu luyện giai đoạn thứ nhất gọi là dấu tinh. Chủ yếu là lấy một thân khí huyết, mang theo thiên địa nguyên khí, thấm vào ngũ tạng lục phủ, thúc đẩy phát sinh thuế biến. Cuối cùng từ đó đản sinh ra một luồng nội khí đến. Từ đó tiến vào ngự khí giai đoạn, dấu tinh giai đoạn tu luyện, hoàn toàn là mài nước công phu, cần thời gian dài thổ nạp nguyên khí. Nếu là tại hiện thế bên trong, không có đan dược phối hợp tình huống dưới, ít nhất phải thời gian 15 năm mới có thể hơi tiểu thành, liền xem như tại Huyền Đức Động Thiên, thuần túy dựa vào thiên địa nguyên khí, ít nhất cũng phải thời gian 3 năm mới có thể vượt qua giai đoạn này. Cô, cũng không biết qua bao lâu, một trận gà gáy thanh âm đem Triệu Phất Y từ trong tu hành giật mình tỉnh lại. Khi mở mắt ra, trước mắt đã trời sáng choang. Hô, Triệu Phất Y khoanh chân bất động, thật dài thở ngụm khí. Cái này một hơi nhả du dương lâu dài, trọn vẹn nôn thời gian một chén trà công phu, mới nôn tận trong lồng ngực một ngụm ngột ngạt. Ở trong viện hình thành một đạo nho nhỏ gió lốc, cuốn đầy viện hoa cây cỏ chập chờn. Một trận này dị quả, chí ít bớt ta 3 năm chi công, nếu là có thể mỗi ngày ăn vào, chẳng phải là. Triệu Phất Y cẩn thận cảm thụ một trận, phát hiện tu vi tiến nhanh, không khỏi trong lòng một trận cao hứng, nhịn không được thì thào nói. Hắn nói 3 năm này khổ công, cũng không phải thân ở hiện thế 3 năm khổ công, mà là thân ở Huyền Đức Động Thiên 3 năm khổ công. Cơ hồ tương đương với toàn bộ dấu tinh giai đoạn thời gian tu luyện. Một buổi xuống tới, bây giờ khoảng cách giai đoạn thứ hai, ngự khí, chỉ kém lâm môn một cước. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng minh bạch, dị quả hiệu quả tuy tốt, nhưng là muốn mỗi ngày ăn vào, chỉ sợ cũng không có khả năng. Đêm qua tất cả đại đạo mạch đệ tử sơ tụ, đạo trung mới bằng lòng xuất ra những này dị quả chiêu đãi. Xem ra cho dù ở toàn chân đạo bên trong, dị quả vẫn là chuyện hiếm lạ vật, cũng ít khi thấy. Huống chi hắn đêm qua trọn vẹn ăn 7-8 người phân lượng, mới có 3 năm khổ tu công hiệu. Nếu là chia đều xuống tới, mỗi người cũng chính là tầm 5-3 tháng hiệu quả. Bất quá Triệu Phất Y trong lòng bỗng nhiên khẽ động, mày nhăn lại đến, đạo môn luôn luôn giảng cứu đạo pháp tự nhiên. Thế nhưng là từ đêm qua Nguyên Thanh Sư thúc lấy linh tử ví dụ, chia ăn dị quả cách làm đến xem, lại có chút vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn ý tứ. Đây rốt cuộc là toàn chân đạo tác phong trước sau như một. Hay là nói, U Minh đại kiếp sắp tới, dưới áp lực không thể không làm như vậy đâu. Cũng được, loại sự tình này cũng không phải nên hắn quan tâm, vẫn là nắm chặt cơ hội, thật sớm tăng lên cảnh giới tốt, ngày sau cũng nhiều một điểm bảo mệnh cơ hội. Triệu Phất Y nghĩ tới đây, từ dưới mái hiên đứng lên, chấn chấn trên thân trường sam, quay người trở lại trong phòng, lại đổi thân khô ráo y phục. Huyền Đức Động Thiên so hiện thế càng thêm ướt át, một đêm khổ tu, quần áo đã sớm bị mong manh ngắn ngủi ướt nhẹp. Làm xong đây hết thảy về sau, một lần nữa trở lại trong viện, đánh chuyến 72 đường phân cân thác cốt thủ, hoạt động một chút gân cốt. 3, 3, 3, đang luyện võ thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận gõ cửa âm thanh. Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình, giờ phút này thời điểm còn sớm, vẫn chưa tới đưa sớm một chút thời điểm, hắn ở chỗ này lại không có người quen, sẽ là ai đập vào môn? Chẳng lẽ lại là Lôi Minh Tử, hoặc là Trấn Sơn Tử? Mang đầy bụng nghi vấn, Triệu Phất Y mở ra cửa sân, ngoài viện đứng một cái tuổi trẻ đạo sĩ, nhìn tuổi ước chừng 23-24 tuổi, mặc một bộ đạo bào màu xanh nước biển, bên hông buộc lấy màu vàng óng tơ lụa. Trên mặt mặc dù mang theo mỉm cười thản nhiên, nhưng là mặt mày ở giữa lại có mấy phần kiêu ngạo không tuần ý tứ. Triệu Phất Y nhìn người này nhìn quen mắt, trong đầu nhất chuyển, chợt nhớ tới đêm qua tại ao hoa sen bờ, người này cũng là một mực bảo trì thanh tỉnh một trong mấy người lẫn nhau ở giữa còn chào hỏi, không nghĩ tới hôm nay liền tới nhà. Vị này là Chu sư đệ đi. Người này cười nhạt một tiếng, chắp tay thi lễ, tiếp lấy nói ra, kẻ hèn mọn này họ Liền, cùng sư đệ cùng là thuần dương nhất mạch đệ tử, khinh thường xưng một tiếng sư huynh, chuyên tới để bái phỏng sư đệ, nguyên lai là Liên sư huynh, mau mau mời đến. Triệu Phất Y gật gật đầu, quay người đem hắn mời vào trong viện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.